Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Hồ Hồng lột xác, đều không phải hoa mắt đi, mười mấy cự hùng tộc đều bị yêu hồ tộc cho đánh bại, đều là nhất chiêu liền giải quyết, lực lượng so với cự hùng đều phải lớn hơn rất nhiều. Đây là yêu hồ tộc sao? Ngươi cũng lên đi đánh bại hắn a, nhìn hắn đều thu tập được hai quả băng tiết huy chương. Đánh bại hắn ngươi là có thể thu được hai quả băng tiết huy chương. Có thể tiến nhập tầng thứ hai. Thối lắm, chung quy không nói ngươi đi với hắn đánh. Không thấy được hắn lực lượng biến thái như vậy sao? Ta tự nhận không bằng hắn. Ở khán giả thảo luận đồng thời, Lâm Hiên nhìn trên cánh tay chỉ có gần một nửa băng tiết huy chương. Đây chính là đánh bại mười mấy con cự hùng tộc thu hoạch. Tiêu hao đừng nói. Nhưng cái này có chút không được tính toán. Huống hồ nếu như đợi lát nữa mang đến cường hãn yêu tộc, tân tân khổ khổ mới có thể đánh bại nói. Hiển nhiên phi thường không có lợi lắm. Liều sống liều chết mà đánh bại đối thủ. Ai biết mới thêm một tí tẹo như thế. Điểm ấy còn không phiền muộn thổ huyết. Vì vậy hắn ở đánh bại tất cả cự hùng tộc sau đó, liền tuyển chọn đi ra luận võ đài. Để tránh khỏi tiếp tục bị người khác khiêu chiến. Đương nhiên lớn bộ phận cũng không muốn đi khiêu chiến Lâm Hiên. Ai nấy đều thấy được hắn cũng không có dụng hết toàn lực. Hơi có chút nắm chặt cũng không dám tới liều Lâm Hiên. Nếu như thua nói, liền triệt đề cút ra khỏi cái này băng tiết thành. Tương đối lỗ vốn, còn như có hai quả băng tiết huy chương trở lên, đại bộ phận cũng sẽ không đợi ở tầng thứ nhất. Đã sớm hướng tầng thứ hai ở trên chạy. Ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Coi như là chiêm sơn vi vương thì như thế nào. Càng đi về phía sau đánh như thế nào đều vô dụng. Huy chương căn bản là thêm không đi lên. Nhất định chính là lãng phí thời gian. Cho dù có hai quả huy chương ở trên đợi ở chỗ này, cũng sẽ không cùng Lâm Hiên cứng đối cứng. Không nói bị đánh bại, chỉ là đánh thắng không có bất kỳ lợi nhuận. Còn không bằng chờ Lâm Hiên trưởng thành sau khi đi lên, lại đánh bại đây mới thực sự là sẽ thu được càng nhiều băng tiết huy chương năng lượng. Trừ phi là trả thù, cũng không để ý tới Lâm Hiên là cấp bậc gì. Coi như chỉ có một cái huy chương đều phải bắt hắn cho đánh bại, thậm chí cho giết chết. Nơi đây tuyệt đối quy tắc chính là đang so bên ngoài võ tràng không thể chiến đấu. Chỉ cần đi vào sân tỉ võ, vô luận song phương là cấp bậc gì, cũng có thể chiến đấu. Cho nên Lâm Hiên coi như tiếp tục đứng ở chỗ này, chưa từng người dám động thủ với hắn, sẽ nghĩ nhanh lên một chút cút đi. Hoặc là tự cho là mình rất mạnh, chỉ ít hiện tại đem rất nhiều yêu tộc trấn trụ. Chưa từng nghĩ đến một cái yêu hồ có thể cường đại tới mức này. Vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Như thế, xem ngốc, Lâm Hiên hướng Hồ Hồng cái này vừa đi tới. Chứng kiến Hồ Hồng chỉ ngây ngốc mà nhìn mình. Hồ Hồng viền mắt đỏ lên. Lắc đầu xóa sạch nước mắt nói. Không được, gặp lại ngươi có thể trợ giúp chúng ta yêu hồ tộc bình tức rất nhiều tiếng tăm. Ta cảm thấy thật cao hứng trước đây chúng ta yêu hồ tộc đã từng cũng là đến qua nơi đây. Tiền nhiệm Hồ Vương là huy hoàng nhất. Ở chỗ này xông lên tầng thứ 8. Xông lên tầng thứ 8. Các ngươi tiền nhiệm Hồ Vương đều có thể đạt được U Lan Châu. Cái này U Lan Châu không phải ở nơi này băng tiết thành trong thu được sao? Lâm Hiên nghi hoặc không thôi. Hắn không có ở tiền nhiệm Hồ Vương trong trí nhớ tìm được quan ở phương diện này ký ức. Chủ yếu là cách xa nhau lâu lắm. Rất nhiều ký ức đều biến mất. Lưu lại đều là thuần túy nhất tinh túy ký ức. Đây là tương đối làm người ta may mắn. Nếu như đều là một ít vụn vặt ký ức, mà không phải một ít võ học nói, đó thật đúng là lãng phí. Cái này U Lan Châu là ở băng tiết thành đoạt được, nhưng cũng không phải thông qua băng tiết huy chương ngưng kết mà thành. Hơn nữa đến nay mới thôi cũng không có thành chủ, cho nên đều không rõ ràng 10 miếng huy chương thu thập sau khi thành công sẽ biến thành cái dạng gì. Hồ Hồng giải thích, nguyên lai là chuyện như thế. Nếu như trở thành trong thành chủ, thật đúng là bá chủ một phương. Lâm Hiên nhìn nàng cười nhạt nói. Kỳ thực nghĩ bình tức yêu hồ tộc tiếng tăm, hẳn là từ ngươi tự mình đến. Ngươi không muốn đi thử xem mấy trận sao? Ta nghĩ lần này ngươi tới nơi này, cũng không phải đơn thuần muốn nhìn một chút mà thôi chứ. Ừ, Hồ Hồng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt kiên định nói. Ta đang có ý này, ta tới nơi đây nhãn chính là ma luyện bản thân. Nàng thế nhưng nhiệm kỳ kế Hồ Vương, gánh vác trọng trách rất nặng. Nếu như tu vi không được tăng lên nói, là không có khả năng trở thành Hồ Vương. Hết thảy đều lấy thực lực làm cơ chuẩn. Nếu là không có thực lực nói cái gì đều vô dụng. Theo sát mà Hồ Hồng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người đi lên luận võ đài. Nàng xuất hiện đồng dạng là khiến cho một mảnh xôn xao. Chủ yếu là trước có Lâm Hiên biểu hiện ở trước, cho nên bọn họ đối chiến Hồ Hồng xuất hiện biểu thị khiếp sợ. Lúc này lại muốn tiếp tục ngược yêu sao? Trận này để ta làm. Ngưu đầu tộc nhảy ra. Khổng lồ hình thể so với cự hùng không thích hợp nhiều để cho. Hai cái thô to lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí tức. Bắp thịt toàn thân đều gồ lên đến. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Để cho lão Ngưu đến gặp lại nàng. Nhìn yêu hồ tộc mạnh bao nhiêu. So khí lực nói. Tộc của ta cũng không nhận thức. Kỳ thực nói trắng ra. Chỉ ít Hồ Hồng thoạt nhìn tương đối khá khi dễ. Nếu như Lâm Hiên đứng ở trên đài nói. Cái này Ngưu đầu nhân khẳng định không dám lên đến. Khi Ngưu đầu nhân mới vừa lên tới luận võ đài. Vừa may liền chống lại Hồ Hồng hai mắt. Nhất thời hắn cảm thấy hoa mắt. Tràng cảnh lập tức thì trở nên. Không còn là sân tỉ võ mà là biến thành một mảnh rừng rậm. Cái này, đây là mị thuật. Ngưu đầu nhân kêu to lên. Nghĩ loại bỏ xuống cái này mị thuật xuất hiện. Thân thể khổng lồ ở nơi này quơ múa. Thoạt nhìn giống như là ở nổi điên giống như. Không có con mắt làm bậy công kích. Lúc này Hồ Hồng đã xông lên. Bàn tay hóa thành lợi chảo nhắm ngay Ngưu đầu nhân ngực hung hăng đâm vào đi. Nguyên lực màu đỏ hiện lên trên bàn tay. Như đâm vào nhất tầng hơi mỏng trang giấy vậy. Thoải mái mà đâm vào đi. Ùm bỏ ò. Ngưu đầu nhân thảm liệt hô một tiếng. Phất tay nghĩ đánh bay xuống Hồ Hồng lúc. Hồ Hồng đã thu bàn tay về cực nhanh lui về phía sau đi. Huy vũ không trúng Ngưu đầu nhân che ngực theo tiếng ngã xuống đất. Toàn thân điên cuồng mà co quắp. Vị trí trái tim bị tầng tầng lớp lớp ám sát thoáng cái. Liền tính là không chết. Cũng là không sai biệt lắm. Hồ Hồng lạnh lùng nhìn ngã xuống đất Ngưu đầu nhân. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra hồng mang. Nàng không có nửa điểm lưu thủ ý. Nàng đối chiến Ngưu đầu tộc hận thấu xương. Dù sao nhiều như vậy tỉ muội đều là bị Ngưu đầu tộc cho bắt đi. Nàng làm sao có thể sẽ lưu tình. Ngưu đầu nhân vặn vẹo vài cái sau. Chính là không động đậy nữa. Băng tiết huy chương hóa thành một cổ năng lượng tiến nhập trong cơ thể nàng. Cho nàng tăng 1/3 huy chương. Cái này tăng lên cũng quá nhanh. Nhất là cái này mị thuật đề thăng nhiều lắm. Chắc là Hồ Vương tự mình truyền thụ chút gì cho nàng. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Phải biết rằng trước Hồ Hồng đối phó Ngưu đầu nhân lúc. Căn bản không có chống đỡ lực. Dễ dàng đã bị nắm. Hôm nay vô luận là mị thuật. Hay là lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Hiển nhiên là Hồ Vương truyền thụ chút gì. Nếu là không có như vậy đề thăng. Hồ Hồng căn bản là không có cách đứng ở chỗ này được chân. Ngưu đầu tộc, còn có ai đối với tộc ta bất mãn sao? Ta Hồ Hồng ở nơi này tiếp hết. Hồ Hồng khí phách lộ ra ngoài. Nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể. Lại bao vây lấy một viên hướng về phía trước tâm. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu. Phải chính là thứ hiệu quả này. Liền điểm ấy đều làm không được đến nói. Nói thế nào trở thành Hồ Vương? Càng làm cho hắn lãng phí khí lực. Đem nàng lôi đi lên. Convert by. King Killer. Hết chương.